Bạch Mã hoàng tử của mình em. Chương 34, anh sẽ nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về căn chung cư cao cấp đã là đêm khuya, Khánh nhẹ nhàng mở cửa để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lisa. Đèn vừa bật sáng, Khánh thoáng giật mình khi thấy Lisa nằm ngủ trên ghế sofa. Anh nhẹ nhàng tiến về phía sofa nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Bao giờ em mới thực sự chấp nhận anh đây? Đang ngủ thấy cơ thể mình như được nhấc bổng lên. Lisa hé mắt nhìn thấy người đó là anh, cô mới ngoan ngoãn để anh bế về phòng. Anh có gì giấu em phải không nên mới về muộn vậy? Lisa nói giọng giận dỗi. Anh cười dịu dàng, anh đi giải quyết chút việc thôi mà. Anh làm em tỉnh giấc a hát, anh xin lỗi nhé. Anh từ bao giờ lại thân với anh Vũ vậy? Lúc chiều em thấy anh đi cùng với anh Vũ. Lisa thẳng thắn hỏi anh. Chút việc vặt ấy mà, em không cần lo lắng đâu. Khánh nhìn Lisa trìu mến. Em muốn kiểm tra hôm nay anh đi đâu thì lát anh sẽ cho em kiểm tra kỹ càng từng chút một luôn. Vừa nói anh vừa nháy mắt với Lisa. Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường king size êm ái. Lisa bấy giờ mới bừng tỉnh, cô vội đẩy anh ra. Anh định làm gì vậy? Khánh nháy mắt tinh nghịch. Giúp em kiểm tra kỹ hơn thôi mà. Nghe thấy vậy hai má Lisa đỏ ửng lên. Thấy biểu hiện đáng yêu này của Lisa mà Khánh càng muốn trêu cô hơn. Anh ngày một áp sát lại gần Lisa. Hai tay anh nắm chặt tay Lisa không rời. Anh khẽ thì thầm, đêm nay em đừng hòng thoát. Lisa cúi đầu khẽ nói, em chưa chuẩn bị tâm lý. Anh sẽ nhẹ nhàng. Khánh nhìn Lisa với ánh mắt dịu dàng. Anh từ từ kéo khóa váy của cô xuống để lộ ra làn da trắng ngần. Anh hít hà mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ làn da của cô. Mùi hương tuy nhẹ nhưng lại làm anh đắm chìm trong đó. Bàn tay không an phận mà lần mò đến nơi đầy đặn nhất trên cơ thể mà sờ nắn. Đôi gò bồng đào vừa to, vừa tròn thật thích hợp với bàn tay anh. Sau một hồi vuốt ve ba khắp cơ thể ấy, anh cũng lần mò đến khu rừng cấm địa. Chất giọng khàn đục của anh thì thầm, nơi này nó thành thật hơn em rồi. Lisa hai má đã ửng hồng, nay lại càng đỏ hơn bao giờ hết khi nghe anh nói như vậy. Trên cơ thể hai người lúc này không còn chút vướng bận. Đã 3 năm qua anh không gần rũ người con gái nào ngoài cô hết. Anh nhớ cô, nhớ mùi hương trên cơ thể cô. Mọi thứ về cô anh đều muốn giữ cho riêng mình. Anh nhanh chóng đưa cậu em của mình đi khám phá khu rừng cấm địa. Bên trong vừa ấm lại khít nữa làm anh có phần khó khăn. Anh dịu dàng, em hãy thả lỏng cơ thể ra, một lát sẽ hết đau thôi. Cảm nhận cô đã dần tiếp nhận Khánh ngày một mạnh mẽ hơn. Cảm giác đau rát ban đầu dần biến mất, giờ đây thay vào đó là cảm giác lâng lâng khó tả. Cả hai người cứ thế quấn lấy nhau đến 2 giờ sáng. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa nhưng thấy Lisa đã mệt rã rời nên anh đàng bế Lisa vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vệ sinh sạch sẽ cho cô xong anh mới yên tâm bế cô ra giường ngủ. Ôm người con gái mình yêu trong lòng, anh dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười mãn nguyện trên môi. Đôi lời của tác giả. Các bạn độc giả thân mến, mấy ngày nay do khối lượng công việc của Lisa có phần nhiều hơn mọi ngày một chút nên không ra chép thường xuyên để gửi tới các bạn. Mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ chuyện của dâu nhiều hơn nữa. Cách chương.